Thượng thần đến rồi, quyển 1, chương 178, Hồ Vương thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thực chứng minh, công lực của một con hổ dính người thật không khác với gia châu là mấy. Mấy ngày nay đều là như vậy. Buổi sáng Mộ Cửu đến nha môn làm việc, A Phục liền theo đến, trốn sau ghế của nàng. Mỗi khi có người đến liền nhảy ra hù dọa người ta. Người nhát gan bị nó dọa đến mức nhảy ra khỏi cửa. Người gan lớn thì cũng sợ đến nấc cục. Mộ Cửu sâu sắc hoài nghi. Nó là ở nhà quá chán, cố ý theo nàng đến đây. Đổi địa điểm dọa người. Mấy ngày nay, nhà nàng lục tục có khách đến thăm. Doãn Tuyết Như hiện tại sống rất hòa thuận với hàng xóm. Bởi vậy đem công lao tính lên hai người Mộ Cửu và Lục Áp. Vì thế khi rảnh rỗi đều sẽ đến đây chơi. Trần Anh và Hồ Nham trong nha môn có quan hệ tốt với nàng, thỉnh thoảng cũng đến quỵt cơm. Mới đầu, Mộ Cửu còn sợ Lục Áp không biết. Nào có biết lão nhân gia hắn uống rượu với họ so với nàng còn lưu loát hơn. Hơn nữa chân chính là ngàn chén không say. Khiến hai người họ lần sau có đến vào giờ ăn cơm thì cũng chỉ ăn cơm. Rất ít khi chủ động mời hắn uống rượu. Mộ Cửu liền yên tâm. Trải qua hai tháng hậm hực trong Long Cung, nàng càng quý trọng thời gian hòa thuận này hơn. Nàng nhìn Thượng Quan Duẩn thường ngày hay làm nàng bực mình nhìn cũng thấy thuận mắt. Không mở miệng ra là mắng hắn như trước kia nữa. Lục Áp đêm hôm đó sau khi nàng quay về liền gửi một đạo truyền âm phù cho Hồ Vương. Tuy hắn không ra tay nhưng không thể để tiểu tử này coi hắn như kẻ ngu mà đùa bỡn. Chuyện chưa làm xong mà còn dám muốn hắn thu tiểu hổ ly trước. Chắc là mấy năm nay sống ở Thanh Khâu thoải mái nên ngứa ra. Thế nhưng tin truyền đi không có hồi âm ngay lập tức. Lục Áp suy nghĩ một chút. Cũng không loại trừ chuyện lão hồ ly đang nghĩ cách nên tạm thời không vội. Ngày hôm đó, khi hắn đang nằm trong hoa viên tắm nắng, chuông treo trước cửa liền leng keng vang lên. Hắn còn chưa kịp đứng lên. Một cơn gió liền thổi tới. Sau đó một vật nặng liền vừa vặn rơi xuống trước mặt hắn. Hắn híp mắt nhìn một cái. Sau đó liền lại nằm lên ghế tiếp tục tắm nắng. Thập Tam bái kiến ra ra. Người dưới đất thở hổn hển. Thanh âm mang theo oan ức. Khom lưng hành đại lễ. Mộ Tiểu Tinh và Thượng Quan Duẩn đang ở đầu bên kia hoa viên làm dưa muối. Nghe thấy động tĩnh liền xông đến. Vừa nhìn thấy dáng dấp của người trên mặt đất liền đến cằm cũng suýt rơi xuống. Người này là ai vậy? Hồ Vương a. Nhưng họ thật không dám nhận thức. Ban đầu Hồ Vương giống một hộp châu báu di động. Từ đầu đến cuối đều tỉ mỉ trau chuốt. Nhưng hắn trước mặt đây lại có bộ dạng gì? Hoa phục khỏe mạnh đông một vết rách tây một lỗ thủng. Châu báu gì cũng không còn. Đại bảo giới đeo trên tay bê bết bùn. Ngọc bội đeo bên hông chỉ còn lại nửa khối. Mà bắt mắt nhất chính là kiểu tóc. Mái tóc vốn chỉn chu đến mức một con muỗi đậu xuống cũng phải dùng gậy, nay lại rối bù như tổ quả. Quả thực đã gần giống với một lão ăn mày. Hồ Vương làm sao hế? Thanh Khâu bị cướp sạch sao? Mộ Tiểu Tinh đồng học nhanh mồm nhanh miệng. Một giây đầu còn lo lắng. Một giây sau đã mở miệng hỏi thăm. Hồ Vương đã đủ buồn bực. Nghe thấy lời này của nó liền trừng mắt. Tiểu nha đầu ngươi nói cái gì thế? Có tin ta sẽ biến ngươi thành thỏ nướng hay không? Hổ, sói hay hồ ly đều là thiên địch của thỏ. Tiểu Tinh nghe vậy liền lập tức ôm đầu lao ra ngoài. Thượng Quan Duẩn cũng theo ra. Lục Áp nằm trên ghế. Thảnh thơi phẩy quạt. Hơn một năm không gặp. Hồ Vương quả là càng ngày càng có tiền đồ. Không chỉ phá hóa viên của ta mà ngay cả người bên cạnh ta cũng dám bắt nạt. Ngươi có năng lực như thế. Không phải ta nên chạy về Thanh Huyền Cung của ta sao? Hồ Vương lập tức đổi sắc mặt. Khóc nức nở chạy đến trước mặt hắn. Gia Gia thật sự đã hiểu lầm Thập Tam rồi. Ngài không biết Thập Tam đã trải qua những ngày thế nào đâu. ở Linh Tê Cung hơn nửa tháng. Quả thật ta chưa ngủ đủ được giấc nào. Ăn một bữa cơm hoàn chỉnh nào. Ngay cả nước cũng không đủ để nhét kẽ răng. Ta thật sự là đã xui xẻo thấu. Ít nói nhảm, Linh đang đâu? Lục Áp trầm mặt, lần nào cũng như thế. Muốn diễn trò thì nên tìm trò khác mới hơn có được không? Hồ Vương im lặng một lúc, đáp, không lấy được, cút, Lục Áp trừng mắt, ra ra, Lục Áp giơ tay lên. Hồ Vương vội vã vồ tới, ra ra nghe ta nói đã, không phải ta không lấy được, vốn là ngày đó ta đã lấy được rồi. Thế nhưng khi cầm vào linh đan, ta đột nhiên lại phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Lục Áp hừ một tiếng, dùng quạt đập vào trán lão. Ngươi tốt nhất nên cho ta một lý do hợp lý. Hồ Vương lau mồ hôi, chậm chạp kể, là như vậy, để có thể thành công lên tam thập cửu trọng thiên, ta liền đi tìm Tất Phương Điểu ở Bồng Lai rứt một cọng lông. Sau đó bị thương nhẹ, sau đó ta liền đến cung nữ oa tìm nương nương khóc lóc kể lể. Ở lại đó dưỡng thương và lĩnh giáo chiến thuật của nương nương. Nhị tổ sư ra ra sau khi biết ta muốn lấy Hỗn Nguyên Bảo Linh liền đem nó giấu kỹ. Bởi vậy cũng không tiếp tục phòng bị ta. Ta ở lại cung nương nương 2 ngày liền đến cung Linh Tê. 2 ngày đó ta đã tìm được tung tích của Bảo Linh. Thừa dịp nhị tổ sư ra ra đi tới vườn rau liền lẻn đến lấy. Nào có biết, ta vừa tiến vào Linh Tê cung liền thấy một đoàn khói xanh. Có ý gì? Lục Áp liếc xéo lão. Ánh mắt cũng bình tĩnh xuống. Cái tên này nếu dám nói dối hắn. Xem hắn có lập tức đánh lão về bụng mẹ không? Hồ Vương vội nói. Ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đoàn khói xanh đó rất kỳ lạ. Ta đi tới đâu nó cũng theo tới đó. Không hề tiêu tan. Ta tưởng đó là thần thức của thần thú Thạch Sùng. Thế nhưng tinh tế phân biệt thì lại thấy không phải. Để cẩn thận, ta liền hỏi thăm một đế giang đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Đế giang lại nói ta hoa mắt. Nó sống trong Linh Tê Cung 10 mấy vạn năm. Chưa từng thấy bất kỳ kẻ nào có thể hóa hình độn thân ngay trước mắt nhị tổ sư ra ra cả. Ta cũng cảm thấy mình hoa mắt. Vì thế nên 3 ngày sau liền đến một lần nữa. Kết quả là đoàn khói xanh lại xuất hiện, vẫn âm thầm không rời mà theo sát ta. Mấu chốt là ta đã hỏi qua nương nương, nàng cũng không biết, ngài nói có lạ hay không. Nói đến cuối, lão chắp tay xoa cằm, bộ dạng nghĩ mãi mà không ra được. Lục Áp bán tín bán nghi, nếu chưa từng nghe qua chuyện này, sao ta biết không phải là ngươi đang lừa ta? Hồ Vương gấp đến mức đưa cả tay ra. Ngài muốn lấy tóc hay lấy máu thì hãy tùy tiện lấy đi. Thập Tam nếu có nửa chữ nói dối liền cả đời này bị vận xui của Hỗn Nguyên Bảo Linh bao bọc. Không ngóc đầu lên được. Lục Áp lạnh nhạt liếc lão. Đột nhiên lấy cây châm trên đầu đâm vào đầu ngón tay lão một cái. Hồ Vương rụt cổ kêu lên một tiếng. Đầu ngón tay được giữ gìn như một tiểu cô nương chảy ra một giọt máu. Lần này, hắn không thèm hóa ra một chậu nước mà trực tiếp mang giọt máu đến bồn tắm của A Phục nhỏ xuống. Bên trong liền hiện lên hình ảnh Linh Tê Cung đã lâu hắn không đến thăm. Trong hình, Hồ Vương rón ra rón rén lẻn vào Nhất Phương Điện, mà cách đỉnh đầu hắn không xa quả nhiên có một đoàn khói xanh. Đoàn khói này như hình với bóng. Nếu tu vi không đủ cao thì thật sự rất khó để ý đến. Cách chương.